Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 235, đại kết cục. Cửu, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là đơn phương diện hành hung, trần truồng hành hạ. A, trong lúc bất chợt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Đó là lục đạo tiên nhân của quý bị Colossus hung hăng một cước trúng mục tiêu, sau đó sở vọng lại. Lục đạo tiên nhân sắc mặt trắng bệch, hai mắt trắng dã, hai tay chặt chẽ che hạ bộ, thần sắc thống khổ vô cùng. Colossus bây giờ lực công kích cường đại cỡ nào? Một quyền phía dưới có thể phấn túy phương viên mấy trăm thước đại địa. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, không ai cản nổi, tùy tùy tiện tiện một quyền đánh vào lục đạo tiên nhân trên người, để hắn không thể chịu đựng được. Huống chi đánh chúng vẫn là coi như nam nhân bộ vị trọng yếu nhất. Nếu như không phải lục đạo tiên nhân sở hữu tiên nhân chi thể, còn có thập vĩ sinh Churiki cuồn cuộn không ngừng chakra cung cấp, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sớm đã bị triệt để phế bỏ, thậm chí biến thành một đống bùn máu. Tốt, tốt. Lục đạo tiên nhân nhìn chằm chằm Colossus, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, hận không thể đem Colossus chém thành muôn mảnh. Uy, ta nói lục đạo, đầu của ngươi có phải hay không bị đánh hư? Bị ta như vậy hành hung, ngươi lại còn nói xong. Colossus chế nhạo nói rằng, trong miệng hắn nói, trên tay lại không có bất kỳ thả lỏng, như trước lại dùng quả đấm đối với lục đạo tiên nhân tiến công đánh. Hơn nữa, Colossus ấu đả cũng không phải chỉ là giới hạn trong mặt ngoài. Hắn mỗi một quyền đều mang vào có trầm trọng vô cùng lực đạo, xuyên thấu qua lục đạo tiên nhân bên ngoài thân thâm nhập trong cơ thể, phá hư nó mạnh mẽ sinh lý cơ năng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lục đạo tiên nhân tuy là còn không có có nguy hiểm tánh mạng, nhưng trong cơ thể sinh mệnh lực cũng là đã suy nhược rất nhiều. Nói cách khác, đó chính là Colossus khủng bố lực công kích đang ở dần dần tiêu giảm lục đạo tiên nhân chi thể, chân chính tổn thương hại hắn sinh mệnh. Ghê tởm tiểu quỷ, ngươi không giết chết được ta. Lục đạo tiên nhân một bên cố nén thân thể đau nhức, một bên hung hãn nói, lực lượng của ngươi là tạm thời, không có khả năng lâu dài. Hơn nữa, ngươi nên là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng mới. Chỉ có lấy được loại lực lượng này, một ngày cấm thuật mất đi hiệu lực, lực lượng của ngươi rút đi, ngươi tự kỳ sẽ tới. Lục đạo tiên nhân xâm nhiên cười nói, ngươi nói rất đúng. Colossus gật đầu, nói rằng, bất quá ở trước đó, ta sẽ đưa ngươi giải quyết hết, phải không? Lục đạo tiên nhân cười nhạt, ta là thập vĩ sinh Churiki, có vô cùng vô tận chakra, miễn là chakra nhiều đủ, sở hữu tiên nhân thể ta đây là mãi mãi cũng sẽ không chết đi. Chỉ bằng ngươi, còn xa xa không giết chết được ta. Lục đạo, ngươi liền chớ ở nơi đó nằm mơ. Colossus đối đầu gay gắt nói rằng, tiên nhân chi thể, ủng có thể không phải kết ấn liền chính mình trị hết cùng chính mình chữa trị năng lực. Thế nhưng, nó lại cũng không là hoàn mỹ không một tì vết, bởi vì, nó chuyện làm chỉ là đem tế bào phân loại cùng sống lại tốc độ đề thăng gấp mấy trăm lần mà thôi. Mà theo ta được biết, một người trong cuộc đời tế bào phân liệt cùng sống lại số lần là có hạn. Một ngày ngươi tế bào phân liệt cùng tái sinh đạt tới điểm tới hạn, ngươi tiên nhân thể thì sẽ mất đi hiệu lực, không còn là bất tử chi thân. Colossus cười nhạt, hoàn toàn thể Suzenu. Lục đạo tiên nhân dường như bị Colossus nói trúng rồi đau đớn giống nhau. Một tiếng lệ hống, cuồng bạo chakra trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ cái này phương thiên địa. Lục đạo, ngươi liền cách dãy dụa nữa, vô dụng, giờ này khắc này, ngươi tất cả thuật đều là vô dụng. Colossus lạnh lùng nói ra, một đạo khó có thể tưởng tượng ba động truyền đến, Colossus siêu việt thế gian cực nhanh, thậm chí là ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian vững chắc. Hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng mang, oanh, một tiếng vang thật lớn. Colossus một quyền đánh bể hoàn toàn thể Susanoo, nặng nề đánh vào lục đạo tiên nhân vai phải. Lập tức, lục đạo vai phải xuất hiện một cái đáng sợ lỗ máu. Nửa người biến thành thịt nát, không còn hình dáng, âm dương độn thuật. Lục đạo tiên nhân thê lương kêu to, hắn cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Trong cơn giận dữ, liền khôi phục thương thế đều không lo nổi. Trực tiếp thúc dục di chuyển âm dương độn thuật đối với Colossus phát động phản kích. Thế nhưng, phi thường đáng tiếc là, Colossus tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái loại này tốc độ không gì sánh kịp, tìm khắp cả cái thế giới. Không người nào có thể cùng với đối kháng. Xích, dường như thiên ngoại mà đến thần quang giống nhau. Colossus như long khởi phượng hoàng rơi. Mỗi một lần xuất thủ đều mênh mông cuồn cuộn bắt đầu ngập trời năng lượng ba động. Lực công kích vô cùng kinh người. Hắn mỗi nhất kích đều là có tính chất hủy diệt. Tốc độ đạt tới cực hạn. Cái thế vô song. Đây là võ thánh cấp khác võ giả có cực hạn lực lượng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp huyết nhục bị đục lỗ âm thanh, lục đạo tiên nhân toàn thân đều hiện đầy lỗ máu, máu tươi bắn tung tóe, văng tứ phía, vô cùng thê thảm. Thế nhưng, dù vậy, lục đạo tiên nhân cũng không có bất kỳ muốn chết đi dấu hiệu. Thập vĩ Jin Churiki vô cùng vô tận chakra điên cuồng hiện lên. Chữa trị thân thể hắn. Trên bầu trời, kịch liệt mà lại đại chiến thảm liệt tiếp tục. Colossus vô cùng tấn tốc độ, không ngừng xuất thủ, như tiên hoàng dương cánh, như động tác mau lẹ, phát động đáng sợ nhất công kích. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết lục đạo tiên nhân. Răng rác, răng rác, răng rác, theo ba tiếng giòn vang truyền đến. Hoàn toàn thể Susanoo bị Colossus không có gì sánh kịp lực công kích triệt để phá hết. Đem lục đạo tiên nhân chân thân lộ ra ngoài. Colossus song quyền ngưng tụ vạn quân lực. Bắt đầu đối với lục đạo tiên nhân tiến hành cực kỳ tàn ác, ngược đánh. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Lục đạo tiên nhân trên người liền nhiều hơn mười mấy lỗ máu. Thảm không nói nổi. Đến lúc này, lục đạo tiên nhân đã sớm không hề phản công, mà là đem tất cả lực lượng dùng ở phòng ngự bên trên. Hắn có thể nhìn ra được, Colossus đã đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần chịu đựng được, hắn liền nắm chặt phần thắng. Bất quá, Colossus hiển nhiên là động tất lục đạo tiên nhân trong lòng. Lực công kích càng ngày càng kinh khủng. Một cái lại một cái so với thiết chùy còn đáng sợ hơn nắm tay không ngừng rơi vào lục đạo tiên. Nhân trên người, mỗi một quyền đều muốn lục đạo thân thể đánh ra một cái lỗ máu. Trước sau xuyên thấu qua sáng, lục đạo tiên nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn bị công kích thật sự là thật đáng sợ. Tần suất quá kinh người. Thân là thập vĩ Jin Churiki chính hắn vốn hẳn nên chakra cuồn cuộn không dứt. Vô cùng vô tận mới đúng. Nhưng là, hắn bây giờ lại cảm giác được chakra số lượng không đủ. Đúng vậy, vì trị liệu thương thế của mình, hắn hao phí rất nhiều chakra. Mặc dù là hắn thập vĩ Jin Churiki, đồng thời lấy tiên thuật không ngừng từ đại thiên nhiên rút lấy năng lượng. Như trước không cách nào vượt qua cái loại này đáng sợ tiêu hao. Ta, muốn chết phải không? Lục đạo tiên nhân trong lòng nổi lên một chút tuyệt vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?